Tầm Tần Ký, chương 109, góc truyện audio.com. Về đến trạm chỉ huy, không thấy Đằng Dực, chỉ thấy Long Dương Quân đang ngồi chờ mình, hai bên tay bắt mặt mừng xong, Long Dương Quân nói, hiện giờ ta đã yên tâm, Đại Vương đã phái 5.000 tinh binh, do Đại tướng Tâm Phúc của Nô Gia là Ngụy Bách Niên thống lĩnh, đêm nay sẽ đến phiên Ngô, ngày mai có thể hội hợp cùng Nô Gia về Ngụy, không cần phải sợ Điền Đan và Lý Viên nữa. Hạng Thiếu Long nói, có một chuyện mong quân thượng giúp đỡ. Đồng huynh xin hãy cứ căn dặn, Nô Gia sẽ làm hết sức mình, Long Dương Quân vui mừng nói. Hạng Thiếu Long nói, xin quân thượng hãy chiếu cố Nhã phu nhân, để nàng an toàn quay về. Long Dương Quân ngạc nhiên nói, đồng huynh lẽ nào đã yêu à? Hạng Thiếu Long nói, bỉ nhân cũng không rõ nữa, chẳng qua một đêm ân ái trăm đêm vợ chồng, ả tỏ ra cam tâm theo đồng mỗ cũng không muốn ả có bất cứ chuyện không may nào. Long Dương Quân nhìn gã bằng ánh mắt ai oán giận dỗi, dầu dĩ thở dài đánh sượt, uể oải nói, đồng huynh xin hãy cứ yên tâm. Chỉ cần câu nói này, Nô Gia sẽ bảo vệ cho ả, đảm bảo ả quay về an toàn, rồi chép miệng, đồng huynh làm thế nào để đối phó với Điền Đan, Lý Viên và Triệu Mục. Hạng Thiếu Long cười nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đồng mỗ chỉ biết làm hết sức mình mà thôi. Long Dương Quân nhíu mày có vẻ không vui, Nô Gia biết rất khó khuyên tướng quân không màng đến chuyện hàm đan nữa, nhưng đừng quên đề nghị của Nô Gia, nếu việc không thành hãy lập tức chạy đến Ngụy, Nô Gia sẽ nhắc nhở bọn tướng lĩnh ở biên cương bảo chúng tiếp ứng cho tướng quân. Hạng Thiếu Long hơi cảm động, nói lời đáp tạ, nam nhân xinh đẹp ấy chuyển sang chuyện khác, đồng huynh có muốn lập đại công chăng? Theo ta nghĩ, kỳ tài nữ lần này mượn cớ về Ngụy chịu tang, thật ra là muốn hội họp với Hạng Thiếu Long. Nô Gia lần này thân mình khó giữ, lại đưa Nhã phu nhân về Ngụy quả thật không đủ sức cũng chẳng dỗi hơi lo đến nàng nữa. Một ý nghĩ thoáng qua, Hạng Thiếu Long nói, quân thượng có biết Nghiêm Bình chăng? Long Dương Quân nói, phải chăng là Mặc Môn cự tử Nghiêm Bình? Nô Gia không những quen y, mà còn có một chút giao tình, người này tinh thông binh pháp, là một nhân tài hiếm có, chỉ là tính tình cao ngạo, rất khó gần. Nói như thế, Hạng Thiếu Long biết ngay Nghiêm Bình cũng được Long Dương Quân lôi kéo, có thể thấy người Ngụy cũng có dã tâm với người Triệu, mỉm cười nói, quân thượng có thể tiết lộ cho y biết chuyện của Hạng Thiếu Long và kỳ tài nữ, kẻ này có thâm thù đại hận với Hạng Thiếu Long, tất sẽ không màng đến mọi điều mà truy đuổi Hạng Thiếu Long, lúc ấy bỉ nhân không cần phải phân tâm để giải quyết chuyện này nữa. Long Dương Quân cười nói, đồng huynh không những không cần phải phân tâm, mà còn có thể làm giảm thực lực của Triệu Mục nữa. Hạng Thiếu Long bị y chỉ trúng tim đen, lúng túng cười nói, quả thật rất khó giấu quân thượng. Long Dương Quân vui vẻ nói, chuyện này cứ để Nô Gia lo. Lúc này ly biệt chẳng biết ngày sau có thể gặp lại đồng huynh hay chăng. Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, chuyện ngày mai không ai biết được, đời người chẳng qua chỉ mấy chục năm, chỉ cần bỉ nhân và quân thượng đã từng cùng sống chết bên nhau, những chuyện khác không cần phải nghĩ ngợi nữa. Long Dương Quân vui vẻ đứng dậy, cười nói, đồng huynh quả thật là người phi phàm, ý nghĩ cũng khác người. Hạng Thiếu Long tiễn y ra cửa, vừa quay vào Triệu Bá đã đến, mấy câu khách khí xong, Triệu Bá nói, Đại Vương mật lệnh cho Triệu Mỗ đến gặp tướng quân, chờ. Góc truyện audio.com, tướng quân sai khiến, Hạng Thiếu Long mừng thầm, Hiếu Thành Vương quả nhiên hợp tác với mình, chịu làm theo kế hoạch. Nói mấy câu khiêm nhường xong, lại bốc Triệu Bá lên tận mây xanh, chờ khi y đang lâng lâng mới nói, lời bỉ nhân nói với quán chủ chính là điều cơ mật nhất, quán chủ ngàn vạn lần đừng tiết lộ với ai, nhất là Quách Tùng, quán chủ chắc cũng biết quan hệ giữa Quách Tùng và Lý Viên. Triệu Bá lộ vẻ bực dọc nói, lão Quách thật hồ đồ, gả con gái cho tên tiểu tặc mặt người dạ thú, khiến ta bực mình đến nỗi mấy ngày hôm nay không gặp y. Tướng quân xin hãy cứ yên tâm. Hạng Thiếu Long nói, lần này nhờ quán chủ giúp đỡ cũng bởi Triệu Mục ngầm cấu kết với Lý Viên và Điền Đan, có âm mưu bất lợi với Đại Vương. Triệu Bá biến sắc kêu lên, cái gì? Điền Đan và Lý Viên to gan đến thế hay sao? Hạng Thiếu Long nói, bỉ nhân phụng lệnh Đại Vương, không thể nói ra kỹ càng, không biết trong võ sĩ hành hội của quán chủ có bao nhiêu người thân thủ cao cường mà có lòng trung thành để có thể dùng được. Triệu Bá vỗ ngực nói, có thể chọn ra được 500-600 người, phải chăng phải đánh vào hầu phủ? Hạng Thiếu Long nói, chuyện này còn phải xem tình thế đã, quán chủ có thể tìm một cớ nào đó, ví như lấy cớ thao luyện, ngày mai tập trung tinh binh trong phu nhân phủ của Triệu Nhã, sau khi vào phủ không cho bất cứ ai rời khỏi, để khỏi tiết lộ tin tức. Triệu Bá vốn là một người thích đánh nhau, hớn hở chấp nhận. Bàn bạc xong rồi mới vui mừng quay về. Lúc bây giờ đã đến canh một, Hạng Thiếu Long đang định quay về phủ nghỉ ngơi, Đằng Dực quay về, nói, may mà có được danh sách ấy, nếu không thật là nguy hiểm, té ra hai tên tỳ tướng giữ cửa nam là Cam Trúc và Lý Binh cũng là người của Triệu Mục, Triệu Minh Hùng cố ý điều chúng qua nơi ấy, không cần nói cũng biết chẳng có điều gì tốt lành.